Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chuyện khó nói. Đột nhiên xuất hiện Hứa Tô Nhã cùng ngày hôm qua nhìn thấy không đồng nhất. Ngày hôm qua nàng hóa đồ trang sức trang nhã, sướng đến giống như là một đóa bạch liên hoa, thanh thuần bên trong lộ ra một cỗ tiểu dí dỏm. Ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút mang quái động tác, khả ái cao cũng là không có ai. Nhưng là hôm nay Hứa Tô Nhã đổ hộp chỉ thiên, y phục hiển nhiên là đi được vội vàng lung tung mặc. Nửa người trên một kiện màu xám ngực ấn có tâm hình đoàn tê sớt áo sơ mi. Tì rớt áo sơ mi trả lại nhiều nếp nhăn, cũng không biết bị nàng đoàn thành một đoàn nhưng qua một bên thả bao lâu. Nửa người dưới là một mảnh màu lam nhạt chất tơ quần ngủ. Dưới chân thì là một đôi dép lê. Hứa Tô Nhã mặt huyết hồng. Huyết hồng, tựa hồ nhẹ nhàng bóp một lần liền có thể nhỏ ra huyết. Trên mặt thì là gấp đến độ sắp khóc xuất ra biểu tình. Cũng có khó nén thống khổ biểu tình. Lúc này Hứa Tô Nhã từ nữ thần thần đàn thượng đi xuống đi vào phàm trần. Ít thầy phần thanh thuần. Dí dỏm, nhưng nhiều mấy phần bệnh trạng nhu nhược vẻ đẹp, rất có thể làm nam nhân thương tiếc tình cảnh. Hứa Tô Nhã rất muốn quay đầu liền đi, có thể nàng thật sự là khó chịu. Bệnh này hôm nay nếu không nhìn, nàng đoán chừng chính mình hội khó chịu có điên mất. Có thể loại bệnh này cũng quá cảm thấy khó xử. Trước mắt bác sĩ chẳng những là nàng niên đệ, ngày hôm qua trả lại một khối ăn cơm xong. Uống một ít tửu, nàng thật sự là không có ý tứ nói với hắn. Mễ Tử Hiên nhìn ra nàng làm khó, biết chắc là nữ nhân chuyện khó nói. Hắn đầu tiên nghĩ đến làm thế nào để cho Hứa Tô Nhã buông xuống cảm thấy thẹn tâm. Có thể chi tiết cùng mình nói ra bệnh tình. Hắn cũng không nghĩ tới đi tìm Hướng Kỳ Huyên. Nữ bác sĩ cho nữ bệnh nhân xem bệnh nhất định là so với bác sĩ nam cho nữ bệnh nhân xem bệnh thuận. Tiện hơn nhiều lắm, Mễ Tử Hiên không nghĩ tới đi tìm Hướng Kỳ Huyên. Không phải là ôm xấu xa ý niệm trong đầu chiếm Hứa Tô Nhã tiện nghi. Có lẽ tại bình thường hắn sẽ có loại này ý xấu. Thế nhưng tại đối mặt người bệnh thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không có loại này ý niệm trong đầu. Một người bác sĩ nên có chức nghiệp hành vi thường ngày Mễ Tử Hiên toàn bộ có đủ. Bằng không thì hắn cũng không có khả năng tại mấy trăm năm trở thành bị hàng tỷ người bệnh truy. Đuổi trên thế giới tối đỉnh cấp bác sĩ. Không có bác sĩ nên có chức nghiệp hành vi thường ngày. Là không thể nào trở thành một người hưởng dự thế giới chữa bệnh chuyên gia. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới tìm Hướng Kỳ Huyên. Là bởi vì hắn vừa thấy được người bệnh liền hoàn toàn quên mình là một thực tập sinh. Không có biện pháp. Đây là bệnh nghề nghiệp, thấy được người bệnh đầu tiên nghĩ đến liền làm thế nào vì hắn trị liệu. Tuyệt đối sẽ không suy nghĩ cái khác. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ tìm từ nói, học tỷ ngươi đừng quá khẩn trương. Hiện tại chúng ta là tại bệnh viện, ta là bác sĩ, mà ngươi là người bệnh. Ta nhìn ra được lúc này ngươi khẳng định rất khó chịu. Ngươi cần bác sĩ trợ giúp. Mà ta chính là cái kia có thể giúp ngươi giải trừ ốm đau người. Hiện tại ngươi chỉ cần biết ta là bác sĩ là được. Quên ta là ngươi niên đệ. Cũng quên ta giới tính. Buông lỏng. Đúng. Buông lỏng. Hít sâu. Tại tới một lần. Hứa Tô Nhã thật sự là rất khó khăn chịu. Căn bản không có chú ý ngày hôm qua cái vẻ mặt cười xấu xa. Thỉnh thoảng muốn kể một ít ăn mặn tiết mục ngắn trêu chọc nàng Mễ Tử Hiên hôm nay đột nhiên chờ. Nên nghiêm trang, trên mặt tại không có ngày hôm qua bất cần đời, cũng không có loại kia để cho nữ nhân cảm thấy nguy hiểm. Rồi lại mê muội cười xấu xa, có chỉ là tự tin, bình tĩnh cùng với lãnh tĩnh, như vậy thần sắc mới là một người bác sĩ nên có. Cũng là có thể khiến người bệnh tín nhiệm thần sắc. Hứa Tô Nhã vô ý thức cứ dựa theo Mễ Tử Hiên nói liên tục làm hai lần hít sâu. Trong nội tâm ngượng ngùng, xấu hổ, không có ý tứ rốt cục biến mất một ít. Mễ Tử Hiên thanh âm lần nữa vang lên. Hiện tại ngươi theo ta nói ngươi chỗ đó không thoải mái. Thanh âm hắn có chút trầm thấp, nhưng rất có tự tính. Nếu như Quang nghe thanh âm không nhìn tiếng người, rất nhiều nữ sinh đều sẽ cho rằng có được loại này hảo nghe thanh âm nam nhân nhất định là cái đẹp trai. Đồng thời loại này rất có tự tính thanh âm liền phảng phất có ma lực đồng dạng, lại để cho Hứa Tô Nhã trong nội tâm ngượng ngùng, xấu hổ, không có ý tứ lại biến mất không ít. Nàng cúi đầu cắn răng nói, ta, nửa ngày, nàng rốt cục tới cắn răng một cái dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, ta bệnh trĩ phạm. Nói vừa xong, nàng nước mắt liền rơi xuống. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới dĩ nhiên là loại này chuyện khó nói. Khó trách nàng ngay từ đầu đi vào cúi đầu cũng không dám nhìn mình. Hỏi nàng như thế nào, nàng ấp úng nửa ngày cũng không nói suốt cái như thế về sau. Mễ Tử Hiên an ủi nàng nói, ngươi đừng khóc, này không có gì có thể mất mặt. Rất nhiều người đều có loại này tật xấu. Hiện tại ngươi nói cho ta một chút, ngươi bây giờ vô cùng đau đớn sao? Hứa Tô Nhã ủy khuất sát lau nước mắt, sau đó gật gật đầu nức nở nói, rất đau, đi đường đều có chút tốn sức. Mễ Tử Hiên nghe xong liền biết chắc là xuất hiện chỉ thoát rủ xuống, hay hoặc là hình thành tác động mạch, khảm bữa, bị nhiễm. Chỉ có những tình huống này mới có thể để cho người bệnh cảm thấy đau đớn khó nhịn. Nhưng xuất hiện những tình huống này cũng là rất phiền toái. Thông thường phương án trị liệu cơ bản không có hiệu quả gì. Tốt nhất chính là lập tức căn cứ người bệnh tình huống tiến hành giải phẫu. Trị liệu bệnh trĩ các loại thuật thức Mễ Tử Hiên đến đều biết. Có thể Hứa Tô Nhã rắc cuộc là cái nữ hài, còn là nàng học tỷ. Nàng ken thoát quần rất mất mặt nằm ở đó để mình cho nàng giải phẫu sao? Chính mình không cho nàng làm hiện tại kia tìm người đây. Này đều nhanh một chút. Trong nội viện phụ trách khoa hậu môn lão Diêm lớn tuổi không trực ca đêm. Ngoài một người cũng đều ghét bỏ khoa hậu môn hữu tạng lại mệt mỏi. Cũng không muốn học, gọi điện thoại tìm ngoài một người bọn họ cũng biết không. Điểm cho lão Diêm điện thoại. Không nói trước lão Diêm di động khai mở không ra, cho dù khởi động máy người cũng đến, đoán chừng Hứa Tô Nhã còn là không có ý tứ. Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút, thay vì như vậy còn không bằng chính mình cho nàng làm toán. Dù sao chính là một cái tiểu phẫu, vài phút liền làm cho xong. Nghĩ vậy hắn nói, hiện tại ngươi có đi với ta xử trí phòng, ta muốn cho ngươi kiểm tra một chút. Không đợi Hứa Tô Nhã nói chuyện, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, ngươi yên tâm, tại xử trí phòng sẽ không liền hai người chúng ta. Ta sẽ hô một cái y tá ở đây. Nếu như Mễ Tử Hiên không nói sẽ tìm cái y tá ở đây, đánh chết Hứa Tô Nhã nàng cũng sẽ không cùng Mễ Tử Hiên đi xử trí phòng. Nàng thà rằng đau chết, cũng không muốn tại Mễ Tử Hiên trước mặt cởi quần. Chồng mông lên để cho hắn kiểm tra. Này quá cảm thấy khó xử. Cũng là Hứa Tô Nhã căn bản không có biện pháp tiếp nhận sự tình. Hiện tại Mễ Tử Hiên nói có y tá ở đây, đến là để cho Hứa Tô Nhã cảm giác có thể tiếp nhận. Nàng cũng là đau đến chịu không, liền cố nén cảm thấy thẹn tâm hơi hơi gật gật đầu. Mễ Tử Hiên lập tức đứng lên đi tìm y tá. Rất nhanh liền cùng Tôn Thanh Nhu đi tới. Mễ Tử Hiên nói thẳng, người bệnh rất đúng bệnh trĩ, ta phải kiểm tra, người trước mang nàng đi xử trí phòng giúp nàng dọn xong tư thế cơ thể. Đúng, có động khăn a, cho nàng tìm, che lên, đều chuẩn bị cho tốt tại gọi ta là. Hai ngày trước tại Dương Thụ Vịnh, Tôn Thanh Nhu thế nhưng là mắt thấy Mễ Tử Hiên làm thế nào cho Lương Tiêm Vũ làm giải phẫu. Lấy một cái vệ giáo xuất thân thực tập sinh thân phận. Tại như vậy khuyết thiếu khí giới, dược phẩm dưới tình huống, hoàn thành khó như vậy giải phẫu. Lúc ấy Mễ Tử Hiên mang cho Tôn Thanh Nhu rung động. nàng đời này đều không có biện pháp quên. Cũng chính bởi vì kia đài giải phẫu mang đến rung động, Tôn Thanh Nhu tại cũng không có khả năng cầm Mễ Tử Hiên trở thành một cái thực tập sinh. Nàng chỉ sợ đem hắn trở thành một cái kinh nghiệm phong phú ưu tú ngoại khoa bác sĩ. Cho nên Mễ Tử Hiên nói chuyện nàng hội nghe, cũng sẽ chấp hành. Tôn Thanh Nhu gật gật đầu liền dẫn Hứa Tô Nhã đi xử trí phòng. Tôn Thanh Nhu đóng cửa lại nhân tiện nói, cầm quần thoát, bên cạnh nằm ở trên giường, hai chân khúc khúc, nếu như Mễ Tử Hiên cũng ở bên trong lời Hứa Tô Nhã kia không biết xấu hổ ngay. Trước hắn mặt cởi quần, đây cũng quá cảm thấy khó xử a. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên không có tại, chỉ có một nữ y tá, đến là để cho Hứa Tô Nhã không có cảm thấy như vậy, cảm thấy khó xử. Nhưng cũng là cúi đầu không dám nhìn nàng, cởi quần dựa theo Tôn Thanh Nhu nói bên cạnh nằm ở trên giường. Tôn Thanh Nhu lập tức tìm tới một người động khăn che ở nàng trên cặp mông. Cái gọi là động khăn liền là một khối bố, chính giữa có cái động. Động là dùng để bạo lộ thuật giã hoặc là kiểm tra bộ vị. Động hai bên bố thì phủ ở người bệnh chỗ đau những vị trí khác. Vậy cũng là đối với người bệnh việc riêng tư một loại bảo hộ. Tôn Thanh Nhu rất rõ ràng Mễ Tử Hiên để cho nàng tìm động khăn, chính là không muốn làm cho trước mắt người này cô gái trẻ tuổi tại kiểm tra thời điểm quá thẹn thùng. Tôn Thanh Nhu nội tâm âm thầm cảm thán Mễ Tử Hiên tuy bình thường nhìn lên một bộ sâu binh sĩ dạng, thật là đến đối mặt người bệnh thời điểm lại lập tức thành một người bình tĩnh, lãnh tĩnh đồng thời vô cùng cẩn thận ưu tú bác sĩ. Nghĩ vậy Tôn Thanh Nhu có chút xem không hiểu Mễ Tử Hiên. Rõ ràng là rất ưu tú ngoại khoa bác sĩ, vì cái gì bình thường không nên bày làm ra một bộ cà lơ phất phơ khiến người chán ghét bộ dáng kia. Vẻ mặt nghiêm mặt hình tượng không tốt sao? Nghĩ mãi mà không rõ Tôn Thanh Nhu để cho Hứa Tô Nhã chờ một chốc sau đó liền ra ngoài hô Mễ Tử Hiên. Rất nhanh mang theo mũ khẩu trang Mễ Tử Hiên tiến xử trí phòng. Hứa Tô Nhã lập tức cảm thấy một hồi khẩn trương, không hiểu trả lại cảm giác trên cặp mông lạnh lẽo, liền phảng phất có gió đang mãnh liệt thổi. Mễ Tử Hiên không có trước vội vã kiểm tra, mà chỉ nói, chớ khẩn trương, chỉ là kiểm tra, sẽ không đau nhức. Nói xong mang lên bao tay đẩy ra hơi nghiêng khe mông nhìn xem. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, xuất hiện tắc động mạch, đồng thời khảm bữa, loại tình huống này có lập tức giải phẫu, bằng không thì người bệnh hội rất thống khổ. Mễ Tử Hiên nói, xuất hiện tắc động mạch trả lại khảm bữa, có lập tức giải phẫu, trong nhà người người kia. Hứa Tô Nhã một lần liền gấp, cái gì, giải phẫu? Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, ngươi chớ khẩn trương. Rất tiểu phẫu, ngươi gần như không cảm giác được đau đớn. Một lần liền hào. Tôn Thanh Nhu kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Ý tứ rất rõ ràng. Ngươi liền khoa hậu môn giải phẫu cũng sẽ làm. Hứa Tô Nhã còn là khẩn trương, sợ hãi. Đừng nói nàng một cái nữ hài, cho dù đổi thành một đại nam nhân cũng sẽ cảm thấy khẩn trương sợ hãi. Đây chính là giải phẫu a. Muốn ở trên người mình động đao động châm, ai có thể không sợ? Hứa Tô Nhã dùng này mang theo khóc nức nở thanh âm nói. Phụ mẫu ta cũng không có ở nhà, tại ngoại địa làm công, trong nhà chỉ có một mình ta. Mễ Tử Hiên sững sờ, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới ăn mặc không tầm thường một thân hàng hiệu Hứa Tô Nhã cha mẹ lại tại ngoại địa làm công. Này, toán. Chuyện nhà người khác, ta quản nhiều như vậy làm gì? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nói, chính ngươi ký tên cũng được, ngươi xem kia. Hứa Tô Nhã nước nở nói, thật sự là tiểu phẫu, thực gần như không cảm giác được đau đớn, thực một lần liền hào. Mễ Tử Hiên cười nói, thực, ta sẽ không lừa ngươi. Hứa Tô Nhã nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi thế nhưng là ta niên đệ, ngươi không thể gạt ta a. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.